mẹ kế dựa vào trẻ trâu mà bạo hồng trong game show so sánh trăm con. Chương 16:16, Chu Tổng dạy bạn cách đối phó trẻ kén ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Adam Tiểu Tiên Nữ. 17.082.022. Chương 16, Chu Tổng dạy bạn cách đối phó trẻ kén ăn. Không thể không nói, lời này của Chu Diệp Huyên trực tiếp chọc trúng tử huyệt của Thẩm Thanh Thanh. Hiện tại tuy cô không cần giống như dĩ vãng là một nữ minh tinh đỉnh cao cần phải duy trì vẻ bề ngoài hoàn mỹ, nhưng lại không đại biểu cô nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình xấu đi. Cô từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, được rất nhiều người khen ngợi. Để cô trở thành người phụ nữ xấu xí thì so với giết cô càng khó chịu hơn. Hơn nữa cô hiện tại thực sự có chút sợ. Rốt cuộc hôm qua ăn ít kem cô đã viêm dạ dày, bây giờ cô lại toàn ăn cay nóng không ăn rau dưa, về sau sẽ không thật sự hủy dung chứ. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thanh nhanh chóng kêu dừng lại. Biết rồi, tôi biết rồi. Anh đừng nói nữa, tôi lát nữa sẽ ăn rau dưa được không? Nghe thấy Thẩm Thanh Thanh đồng ý, Chu Diệp Huyên lập tức ngừng lại, thanh âm trầm thấp từ tính trước sau như một. Được, vậy hai người từ từ ăn cơm, tôi không quấy rầy hai người nữa. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Mạ Thế Điển Viên, 2. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sùng Kiều Thê, 3. Phu Nhân của Ông Trùm Mafia, 4. Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt, Biên Duyến Chi Đô. Điện thoại cắt đứt, Thẩm Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt khó khăn nhìn một mâm đầy màu xanh của rau củ bị cô gắp ra. Qua vài phút cô mới gian nan cầm đũa bắt đầu ăn. Biểu tình của cô hiện tại với Chu Gia Ngôn ăn hành tây có hiệu quả y xì nhau. Vô cùng vi diệu, Chu Gia Ngôn nhìn thấy mẹ kế rốt cuộc chịu ăn hết rau, cái miệng nhỏ đang rầu lên cuối cùng cũng hạ xuống. Thậm chí cậu còn vui vẻ chủ động ăn một muỗng đậu nành thật to. Cậu cảm thán trong lòng. Vẫn là ba ba lợi hại. Sau này trưởng thành cậu muốn trở thành người giống như ba ba. Người xem phát sóng trực tiếp thấy một màn này vô cùng bội phục Chu Diệp Huyên. Ha ha ha, không nghĩ tới Chu gia lớn như vậy thế nhưng Chu Tổng mới thực sự là boss, thành công thu phục hai người trẻ trâu này. Thanh âm của Chu Tổng thật dễ nghe, tôi cảm thấy lỗ tai mình mang thai rồi. Hơn nữa nghe giọng nói cảm giác anh ta vẫn rất trẻ nha. Trước kia như thế nào lại nghe nói Thẩm Thanh Thanh lấy một người lớn tuổi xấu ẻ. Người cầm quyền Chu gia hiện tại vẫn luôn không công khai lộ diện khiến người khác đoán già đoán non. Tôi vừa đi tra, dựa vào tuổi tác của lão Chu Tổng mà suy tính thì hẳn Chu Tổng vẫn chưa già đâu. Dù sao lão Chu Tổng hiện tại mới 58 tuổi, nhưng phỏng chừng Chu Tổng vẫn lớn tuổi hơn Thẩm Thanh Thanh một chút, chắc ra trên dưới 30 tuổi. Ô là trời, tôi bị ngọt tới rồi. Có thể xin Chu Tổng công khai một bức ảnh không? Cảm giác anh ấy chị Thẩm Thanh Thanh như vậy rất hợp đôi. Ở đây có ai biết vì sao mà Chu Tổng không công khai lộ diện không? Xem giá trị nhan sắc của Chu Gia Ngôn thì Chu Tổng chắc cũng siêu đẹp trai. Nghe nói Chu Tổng ở năm mười mấy tuổi bị bắt cóc cho nên về sau không muốn công khai lộ diện. Tôi thấy để anh ta xuất hiện trước ống kính thật sự rất khó. Cầu xin ai viết tiểu thuyết đi này. Một cuộc điện thoại thôi mà khiến tôi nghĩ ra CP luôn rồi, ông chồng thành thục dịu dàng nhân cô vợ minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp kiều diễm. Lầu trên thôi đi, còn cắn CP. Chu Tổng thời gian không ở nhà dài như vậy, cũng không công khai ở cạnh Thẩm Thanh Thanh. Hai người này vừa nhìn đã biết quan hệ không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là chỉ một cuộc điện thoại thôi mà đã thành công làm trên mạng xuất hiện fan CP của Thẩm Thanh Thanh và Chu Diệp Huyên. Sau đó, một đoạn video cắt nối biên tập đăng lên Weibo, Chu Tổng dạy bạn cách đối phó trẻ trâu kén ăn cũng thành công bị đẩy lên hot search. Đối với cái hot search này, người không coi phát sóng trực tiếp đều chẳng hiểu ra sao. Thậm chí còn có người suy đoán là tin tức xã hội gì đó. Sau khi nhấp vô xem bọn họ mới phát hiện nguyên lai là hot search về chương trình tổng nghệ Mama Toàn Năng. Trong chương trình quả thực có một đứa nhỏ họ Chu. Chẳng lẽ là đứa bé kén ăn lên bị ba ba giáo dục. Không ít người ôm suy đoán như vậy xem video. Kết quả họ thấy lại là Chu Tổng giáo dục Thẩm Thanh Thanh aka trẻ trâu không được kén ăn. Trong lúc nhất thời tâm tình của bọn họ khó có thể miêu tả, chỉ có thể nỗ lực đem cái hot search này đẩy lên càng cao, vui vẻ lừa gạt nhiều người khác xem đoạn video này. Hơn nữa bọn họ còn có ý xấu cố tình che giấu chân tướng của video. Thậm chí còn có cư dân mạng bình luận, nhóm ba mẹ mau tới xem đi. Chỉ cần duy nhất chiêu này đảm bảo con em ngoan ngoãn ăn cơm. Vì thế càng nhiều người mang tâm thái học tập kinh nghiệm ấn vào xem video, sau đó vẻ mặt cạn lời đi ra ngoài. Cuối cùng toàn bộ dưới hot search đều nhộn nhịp tiếng. Ha ha ha, cười nhạo Thẩm Thanh Thanh. Đương nhiên cũng có thêm một đợt người mới cùng với nhóm người xem phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh giống nhau dính lời nguyền Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn, gia nhập đại quân CP. Hơn nữa còn có cư dân mạng thành lập siêu thoại cho hai người. Còn lấy một cái tên vô cùng khí phách, Thế Thanh Triều Diệp. Tiên nữ, Idusibis chắc cũng biết siêu thoại là gì rồi hen. Cơ mà cứ nốt cho những bạn không rõ nè. Siêu thoại, những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cre, anh Google, đương nhiên là một cuộc gọi không thể hấp dẫn quá nhiều người. Sau khi siêu thoại CP được thành lập fan cũng chỉ khoảng mấy trăm người. Nhưng bọn họ lại vô cùng tin tưởng, bọn họ rơi vào cái hố CP siêu thật. Anh em trong nhà ê, tuy rằng chúng ta ít người nhưng tôi tin tưởng chúng ta sẽ phát triển lớn mạnh. Thẩm Thanh Thanh về sau còn mang đứa bé tham gia game show, tôi cũng không tin bố đứa bé là Chu Tổng lại hoàn toàn không xuất hiện. Khi đó chúng ta cắn không hết đường nhóe, bọn chị em tin tưởng cặp mắt radar của tôi đê. Hơn nữa đều là đôi vợ chồng siêu bá, chúng ta khẳng định sẽ trở thành tổ gian thương bán đường giàu có. Chỉ là chúng ta vẫn chưa biết Chu Tổng trông như thế nào đâu. Vạn nhất, tôi nói là vạn nhất nhé, Chu Tổng là tên béo mập mạp hói đầu gì đó thì phải làm sao bây giờ? Lầu trên có phải anti-fan tới bôi đen không đấy? Nhìn cái nhan sắc của Chu Gia Ngôn đi, còn có lời nói giáo huấn Thẩm Thanh Thanh là biết Chu Tổng có gen nhan sắc khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa anh ấy thực chú trọng thân thể khỏe mạnh chắc chắn không có khả năng làm mình trở nên mập mạp. Phương diện nhan sắc anh em yên tâm nhớ. Bạn tôi làm ở Chu Thị, cô ấy nói với tôi Chu Tổng siêu đẹp trai. Nữ nhân viên công ty bọn họ mỗi lần nhìn thấy Chu Tổng đều lóe mù mắt chó. Chỉ tiếc không thể công khai ảnh chụp của Chu Tổng. Nước A, thành phố N. Nghe xong điện thoại, Chu Diệp Huyên ở trong tầng cao nhất của một chung cư nằm nửa trung tâm thành phố N xa hoa tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc anh hơi ướt, ăn mặc một thân áo ngủ tơ lụa màu xám, nhìn màn hình di động lâm vào trầm tư. Ngay sau đó anh gọi một cuộc điện thoại. Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi từ đầu bên kia truyền đến. Chu Tổng, xin hỏi có chuyện gì sao? Thanh âm của Chu Diệp Huyên không hề kiên nhẫn như khi dỗ Chu Gia Ngôn, ngữ khí nghe không ra vui giận. Cậu siêu tầm một chút video ngắn gần đây của chương trình giải trí mà Thẩm Thanh Thanh và Ngôn Ngôn tham gia sửa sang một chút ngày mai gửi cho tôi. Người đàn ông đầu bên kia tên Mã Lực là trợ lý đắc lực của Chu Diệp Huyên. Thái độ anh ta vô cùng cung kính, không hề vì muộn vậy phải làm việc mà tức giận. Dù sao Chu Diệp Huyên trả lương rất cao, nhìn vào tiền lương anh ta nguyện ý phục vụ cả đời cho Chu Diệp Huyên. Vâng, Chu Tổng, ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại rồi gửi cho ngài. Sau khi cắt đứt điện thoại, Chu Diệp Huyên nhìn thành phố N phồn hoa dưới chân mình. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian anh đi, quan hệ của Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn tốt lên nhiều như vậy. Nguyên nhân là do chương trình sao? Anh lại nhớ tới lời nói lúc trước khi Thẩm Thanh Thanh xin anh cho cô mang theo con trai tham gia chương trình. Em cùng Ngôn Ngôn quan hệ vẫn luôn lãnh đạm nên nghĩ có phải do ngày thường cùng Ngôn Ngôn ở chung quá ít. Cho nên em nghĩ nhân dịp tham gia tiết mục ở chung với Ngôn Ngôn nhiều một chút. Diệp Huyên, anh có thể cho em cơ hội này không? Đối với lời nói của Thẩm Thanh Thanh, Chu Diệp Ngôn không tin. Tính toán của Thẩm Thanh Thanh dễ đoán. Đơn giản là lại muốn so sánh hơn thua với người chị gái kia. Nhìn thấy cô ta và con tham gia chương trình lớn nghĩ bản thân cũng không thể thua kém được. Anh kỳ thật có thể lý giải việc Thẩm Thanh Thanh không vui khi có người chị tư sinh như Thẩm Lâm Nhan. Cũng có thể hiểu cho tâm tình muốn áp đảo Thẩm Lâm Nhân của Thẩm Thanh Thanh nhưng tiền đề là cô có cái năng lực này. Thẩm Thanh Thanh từ nhỏ bị Lâm Sơ Âm và Thẩm Gia chiều hư, không biết che giấu bản thân, cũng không biết kìm nén tính tình đại tiểu thư của mình. Tiến vào giới giải trí phát triển tự nhiên không bằng Thẩm Lâm Nhan. Thẩm Lâm Nhan cũng chẳng phải bông sen trắng lương thiện gì. Mấy động tác này đó không tính là cao minh nhưng cũng đủ đối phó Thẩm Thanh Thanh. Ví dụ như Thẩm Lâm Nham tham gia diễn một nữ phụ số 2 trong một bộ phim chiếu mạng hot thì Thẩm Thanh Thanh lại nháo muốn diễn nữ chính trong bộ phim chế tác lớn hơn nữa đòi nam chính phải là diễn viên đỉnh lưu. Nhưng kỹ thuật diễn của cô không tốt, phim truyền hình sau khi truyền bá ngược lại lại bị người xem trào phúng. Anh ra tay giúp Thẩm Thanh Thanh vài lần kết quả lần sau Thẩm Thanh Thanh vẫn bị Thẩm Lâm Nham kích động rơi vào bẫy dập. Đối với việc này anh vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ cần Thẩm Thanh Thanh không gây ra chuyện lớn anh cũng lười quản đến. Chu Diệp Huyên lúc đầu cũng không đồng ý Thẩm Thanh Thanh mang theo Chu Gia Ngôn tham gia tiết mục, anh không nghĩ để cho Chu Gia Ngôn mới 5 tuổi lại trở thành công cụ để so bì của Thẩm Thanh Thanh với Thẩm Lâm Nhan. Nhưng mà Thẩm Thanh Thanh lại lần nữa lôi ra Lâm Sơ Âm, còn nói với anh. Chu Diệp Huyên, anh giúp em được không? Chắc chắn đây là lần cuối, nếu vẫn thất bại thì em sẽ hoàn toàn hết hy vọng mà rời khỏi giới giải trí. Cân nhắc đến mãi về sau, Chu Diệp Huyên vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm Thanh Thanh. Nếu cô nói là một lần cuối thì mặc kệ cô có nguyện ý hay không thì anh cũng khiến cho nó trở thành lần cuối cùng chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tuy quan hệ của Chu Gia Ngôn và Thẩm Thanh Thanh không tốt nhưng cô cũng không quá khắt khe với con riêng. Ngôn Ngôn theo cô tham gia chương trình cũng không phải cái chuyện lớn gì cả. Càng quan trọng hơn là Ngôn Ngôn thật sự quá cô đơn. Để bé đi ra ngoài một chút cũng không tồi. Nghĩ vậy, ngay sau đó Chu Diệp Ngôn đáp ứng yêu cầu của Thẩm Thanh Thanh mang theo con tham gia tiết mục. Dù vậy, ngay lúc đó anh cũng không tin tưởng Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn sẽ thật sự ở chung tốt đẹp với nhau. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thì thật sự là Thẩm Thanh Thanh tựa hồ cùng Chu Gia Ngôn bồi dưỡng tình cảm. Phát hiện này khiến Chu Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc. Mặc kệ Thẩm Thanh Thanh trước kia ở trước mặt anh đóng vai mẹ hiền nhưng anh như cũng có thể nhìn ra Thẩm Thanh Thanh cũng không thích Chu Gia Ngôn. Hoặc nói đúng hơn là không thích trẻ con. Đến nỗi Chu Gia Ngôn tuy còn nhỏ nhưng cũng đã rất có chủ ý, Chu Diệp Huyên biết Chu Gia Ngôn cũng không thích người mẹ kế Thẩm Thanh Thanh này. Đối với việc phải lấy lòng Thẩm Thanh Thanh lại càng phiền chán. Vậy mà vừa rồi Chu Gia Ngôn thế nhưng vì Thẩm Thanh Thanh kén ăn mà cố ý gọi cho anh cáo trạng. Đặt vào khi trước chắc chắn đứa bé tuyệt đối sẽ không quản mẹ kế làm gì, ăn gì. Chu Diệp Huyên thật sự rất tò mò, giữa bọn họ tột cùng đã xảy ra cái gì. Trong 3 ngày đầu tiên mở đầu ghi hình các tổ khách quý đóng gói xong hành lý chính thức kết thúc. Đạo diễn Từ Tường nhìn máy quay đầy tràn tư liệu sống phong phú vô cùng vừa lòng. Hơn nữa ông ta tin tưởng quý này nhiệt độ còn muốn so với quý trước nóng hơn nhiều. Trải qua 3 ngày học tập, nghiên cứu ông ta trên cơ bản đã hiểu vì sao phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh lại hot như vậy. Đại khái do xem nhiều. Mẫu Từ Tử Hiếu. Mẹ thì hoàn mỹ con thì chăm ngoan rồi nên khán giả cũng muốn coi một chút cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, mẹ con tự mình hố nhau. Đương nhiên việc này không đại biểu cho việc Từ Tường nguyện ý mặc kệ Thẩm Thanh Thanh buông thả. Tương phản ở lần ghi hình kế tiếp, ông ta nhất định giao cho Thẩm Thanh Thanh càng nhiều. Nhiệm vụ, và, khảo nghiệm, nghĩ chắc chắn khán giả sẽ vô cùng vui vẻ chờ xem. Nghĩ vậy Từ Tường lộ ra mỉm cười phảng phất như đã thấy biểu tình hỏng bét Thẩm Thanh Thanh trong lộ trình sắp tới. Trong tuần tới bạn Thịnh có việc bận nên mình tính tạm dừng. Cơ mà ý định ban đầu của mình là đuổi kịp tiến độ ra chương của tác giả trước khi năm học mới bắt đầu. Thôi thì vẫn đăng như bình thường nhé. Từ giờ chắc lịch đăng sẽ được tăng lên nha. Nhưng mà chương nào cũng hơn 2.500 từ. Như chương này 2.788 từ nè. Trách mắt, cách chương.